Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3898, Quy Tắc Cấm Linh. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, thấy một màn như vậy, đều tâm thần rung động, Cổ Phong sức một mình, vậy mà trấn áp thánh binh bá thể hai chi tứ đại cường giả. Đây là bực nào thực lực? Lôi đài phía đông, Tinh Lão ba người, cũng là ánh mắt kịch biến. Cổ Phong, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Tinh Lão trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước mắt một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bốn người này, còn chưa bộc phát toàn bộ thực lực. Thắng bại chưa định, Hồng trưởng lão nhíu nhíu mày nói ra. Không sai, chỉ cần bốn người cùng một chỗ thôi động huyết mạch chi lực. Lấy cổ tộc huyết mạch, tất nhiên có thể tránh thoát phong ấn. Trấn áp Cổ Phong. Mi trưởng lão cũng là mở miệng. Tinh lão nghe thấy, một tiếng cười lạnh, cũng không nhiều lời nữa. Cùng một chỗ thôi động huyết mạch chi lực, phá mở cái này thất phong thần thông. Cổ Phu giờ phút này hét lớn. Tốt, Dạ Lương ba người đồng thời đáp lời. Bọn họ bây giờ ra thịt xương cốt, tất cả mọi thứ đều bị phong ấn. Chỉ có huyết mạch chi lực có thể thôi động. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong tuy mạnh, nhưng mạnh ở thần thông. Bốn người bọn họ cổ tộc huyết mạch liên hợp, tất nhiên có thể vượt trên Cổ Phong một đầu. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Huyết mạch chi lực, bốn người đồng thời hét lớn. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ trên người, huyết sắc mạch lạc hư ảnh nổi lên. Kinh khủng cổ tộc huyết mạch chi lực, nhất thời bộc phát, la chiến trên người, là lục cấp cổ tộc huyết mạch. Dạ Lương, là thất cấp, Cổ Nhĩ thì là bát cấp. Mà cái kia Cổ Phu phát ra huyết mạch chi lực lúc, vô số huyết sắc mạch lạc chấn động, bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Hắn là cửu cấp cổ tộc huyết mạch. Oanh, bốn người bộc phát huyết mạch chi lực, vô biên huyết sắc mạch lạc hư ảnh xông ra, là muốn đem trên người phong ấn cưỡng ép xông mở. Mà Dạ Lương bốn người mượn huyết mạch này trùng kích lực lượng, đã cố gắng đứng lên. So huyết mạch sao? Tội gì khổ như thế chứ? Cổ Phong giờ phút này lại là cười nhạt một câu. Lập tức, trên người cổ tộc huyết mạch lần thứ nhất toàn lực thôi động. Oanh, Cổ Phong trên người vô số huyết sắc mạch lạc hư ảnh xuất hiện. Cái kia vô số huyết sắc mạch lạc hư ảnh lại là ở bên trên bầu trời hội tụ, biến thành một tôn huyết sắc cự nhân. Này huyết sắc cự nhân tản ra tang thương cổ lão khí tức. Tựa như, hắn, chính là tất cả cổ tộc chúa tể. Cái này, một cỗ trước đó chưa từng có huyết mạch chi lực, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Oanh, vừa mới đứng lên Dạ Lương bốn người, trong nháy mắt cảm giác được nếu như một tòa trước đó chưa từng có đại sơn. Trong nháy mắt đặt ở trên người. Không, chính xác mà nói, là đặt ở bọn họ huyết mạch phía trên. Bốn người trực tiếp ở đây quăng mạnh xuống đất. Không chỉ có như thế, này khí tức phát ra phía dưới, thánh binh nhất mạch, phách thể nhất mạch, thần huyết nhất mạch, tất cả tộc nhân, đều cảm giác được áp lực lớn lao. Tộc trưởng huyết mạch, đã đến gần vô hạn cổ tổ, ứng thụ chúng ta quỳ lại. Ngoặc kép, thần huyết nhất mạch, tất cả mọi người không chống cự cái kia áp lực, hướng thẳng đến Cổ Phong cùng nhau quỳ lại lên. Phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tộc nhân. Nghĩ chống cự, nhưng áp lực này, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Thình thịch, chấm ngoặc kép, hai tộc này người, cũng trước sau, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Lôi đài phía đông, Tinh lão ba người, đều là sắc mặt đột biến. Ở Cổ Phong trên người huyết mạch mang đến uy áp phía dưới. Bọn họ đã không cách nào ngự không? Ba người, từ bầu trời rơi xuống, đứng ở trên mặt đất. Mặc dù bọn họ không có ở cỗ lực áp bách này hạ quy, nhưng dưới chân đất đá đều đã sụp đổ. Giờ khắc này, Cổ Phong giống như Xích Dương tinh thần chúa tể, to lớn huyết sắc cự nhân hư ảnh phía dưới hắn, vô cùng cao thượng. Ba vị trưởng lão, Cổ Phong lấy huyết mạch trấn áp tất cả tộc nhân, là muốn tạo phản, trưởng lão còn không xuất thủ sao? Dạ Lương giờ phút này, đột nhiên quát lớn mở miệng. Nói không sai, Cổ Phong lòng lang dạ thú, là muốn chiếm lấy cổ tộc. La Chiến nghe xong,